Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 306, chương 305, Hỏa Chủng Cơ Giáp Kiếm Thần Hào. 3/3, tích tương đương trước mắt Vô Hà Phỉ Thúy Hoàn còn thừa lại 800 mai, 700 mai, chủ não không ngừng thông báo. Phỉ Thúy Hoàn số lượng, Phỉ Thúy Hoàn cơ hồ là mỗi giây 100 mai tốc độ ở giảm bớt. Cái này nhưng làm Trương Viễn đau lòng hỏng. Đây chính là 10 ức tinh thuẫn khoản tiền lớn. Chính hắn đều không nợ ăn. Kết quả hiện ở nơi đáng chết này hòn đá vậy mà một giây liền nuốt 100 điểm. Cái này mẹ nó một giây liền nuốt mất hắn 100 triệu tinh thuẫn. Hơn nữa đã nuốt 300 triệu. Trương Viễn vội vàng đem tảng đá kia theo không gian trồng chất vòng tay bên trong lấy ra. Hòn đá vừa đến tay. Hắn cũng cảm giác cái này hòn đá càng trở nên nóng hổi nóng hổi. Hắn cầm nắm không được, vội vàng đem hòn đá để ở một bên kim loại đài điều khiển trên mặt. Lại lật xem bàn tay, chỉ thấy bàn tay đã bị nóng khô vàng, còn đau rát. Hắn lại nhìn trên mặt bàn hòn đá, thứ này vậy mà xuất hiện biến hóa rõ ràng. Nguyên bản, nó là tương tự giống như hổ phách hơi mờ hòn đá. Nhưng lúc này, hòn đá vậy mà rõ ràng lớn hơn một vòng. Trong đó còn ra hiện một đoàn lại một đoàn như áng mây đồng dạng màu trắng dạng bông vật. Càng kỳ diệu hơn chính là, làm thứ này để lên bàn thời điểm, Trương Viễn liền phát hiện mình lại có chút không rời mắt nổi lòng đen. Hắn đã cảm thấy thứ này nhìn rất đẹp, thật giống như tuyệt thế châu báu. Ở cái này kỳ lạ lực hấp dẫn, Trương Viễn xích lại gần nhìn kỹ cái này hòn đá. Hắn phát hiện, cái này hòn đá bên trong màu trắng dạng bông vật kỳ thật cũng không phải là liên tục. Nó trên thực tế là một đoàn lại một đoàn tinh xảo phức tạp tinh cách. Nhìn xem có chút giống tổ ong. Một mực trầm mặc Lục Mộng cuối cùng mở miệng. Kỳ quái, cái này tựa như là thiên không thành tổ ong kiểu năng lượng tinh cách. Trương Viễn trong lòng càng hiếu kỳ, tổ ong kiểu năng lượng tinh cách. Thứ này có gì hữu dụng đâu. Lục Mộng lắc đầu. Cụ thể dùng như thế nào ta không biết. Nhưng ta biết, cái này là thiên không thành ứng dụng ở tận thế cấp trở lên cơ giáp năng lượng hạch tâm bên trong. Một loại lưu trữ năng lượng kỹ thuật. Bất quá ta không xác định song phương có phải hay không giống nhau. Có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi. Ta bây giờ có thể xác định, thứ này khẳng định không phải năng lượng thú trứng. Bên trong căn bản không có phôi thai. Trương Viễn như thế phán đoán. Hắn ở Xích Hồng Bình Nguyên ngây người 10 ngày, giết đại lượng năng lượng thú, cũng đã gặp không ít năng lượng thú trứng. Những này thú noãn thiên kỳ bách quái, nhưng đều có một cái cộng đồng đặc thù. Bọn chúng nội bộ đều có phôi thai kết cấu, nhưng tảng đá kia bên trong không có cái gì. Lục Mộng cũng phán đoán, có lẽ đây là một loại tinh xảo máy móc tạo vật. Ta nghe nói Ám Tu La Vương quốc có một loại hỏa chủng khoa học kỹ thuật. Chỉ cần chế tạo ra hỏa chủng, cho đầy đủ năng lượng cùng vật chất cung ứng, hỏa chủng liền có thể không ngừng sinh trưởng. Nàng lời này cho Trương Viễn rất lớn dẫn dắt, bất quá hắn lập tức lại phát sầu. Nếu như đây thật là một cái hỏa chủng, vậy nó sinh trưởng cần gì điều kiện đây? Hoặc là nói là, điều kiện gì sắc nhất với nó sinh trưởng đây? Ngươi vừa rồi đối với nó đã làm gì? Lục Mộng hỏi, lúc nói chuyện. Nàng từ trên ghế đứng lên, cẩn thận từng ly từng tí đi tới, ngồi xổm ở Trương Viễn bên người, cẩn thận quan sát cái này hòn đá. Trương Viễn có thể rõ ràng cảm nhận được Lục Mộng thân thể nhiệt độ. Hắn quay đầu nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, ngươi không hảo hảo nằm, tới làm gì, cẩn thận thương thế lại tăng lên. Lục Mộng không để ý tới hắn, tiếp tục xem hòn đá. Một lát sau, nàng nói ra, ngươi nhìn kỹ, những này tinh cách bố cục có phải hay không có chút giống cơ giáp kết cấu bên trong. Lời này lập tức hấp dẫn Trương Viễn lực chú ý. Hắn nhìn kỹ, phát hiện quả là thế. Cái này hòn đá nội bộ dạng bông vật phân bố quả nhiên hiện ra một loại cơ giáp kết cấu bên trong. Hình thức ban đầu ra, năng lượng hạch tâm, động cơ, máy móc truyền lực kết cấu, chủ điều khiển não các loại. Cùng trước mắt cơ giáp dòng chính kết cấu cơ bản giống nhau. Chẳng lẽ đây thật là một đài hỏa chủng cơ giáp? Trương Viễn trong nội tâm vui vẻ. Nếu như đây quả thật là một bộ người máy mà nói. Chỉ bằng nó có thể hấp thụ tinh thần cùng năng lượng bản sự. Khẳng định thấp nhất cũng là tận thế cấp cơ giáp AH. Lục Mộng lại hỏi, vừa rồi đến cùng phát sinh cái gì đây? Trương Viễn nghĩ nghĩ, mơ hồ nói ra, nó hấp thu thuần túy tinh thần cùng một số năng lượng. Có chừng 300 điểm thuần túy tinh thần khoảng chừng. Sau đó liền biến thành dạng này. Không nghĩ tới, Lục Mộng nghe xong lời này. Trên mặt hiện ra vui mừng. Nàng cười nói, chúc mừng ngươi. Đây chính là một bộ người máy hỏa chủng. Hơn 700 năm trước, ôm đế quốc có một loại tựa như ghi chép. Nói là một cái ôm người đế quốc cũng đã nhận được như thế một khối đá. Hắn cũng dùng lực lượng tinh thần cùng năng lượng tiến hành bồi dưỡng. Cuối cùng tảng đá trưởng thành ra một bộ người máy. Nàng kiểu nói này, Trương Viễn lập tức đã đem trước đó trong nội tâm không thoải mái đem quên đi sạch sẽ. Bộ kia cơ giáp biến mạnh đến bao nhiêu rồi? Lục Mộng lại giang tay ra. Một mặt tiếc nuối. Ta không biết. Căn cứ ghi chép. Bộ kia cơ giáp không có hoàn toàn trưởng thành. Bởi vì thiếu thốn lên tinh thần một chút cùng năng lượng. Nửa đường liền chết yểu. Trương Viễn nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Đây không phải cơ giáp sao? Lại còn có thể chết yểu. Lục Mộng gật đầu. Ghi chép là như vậy. Một khi cơ giáp bắt đầu trưởng thành, liền không thể đình chỉ thuần túy tinh thần cùng năng lượng cung ứng. Một khi đình chỉ thời gian vượt qua một cái hạn độ, bên trong cơ giáp bộ phận tinh tế máy móc kết cấu liền sẽ hư hao. Cũng chính là cái gọi là chết yểu. Trương Viễn nghe được tâm mát một nửa. Hắn nhưng là vừa mới trải nghiệm qua thứ này kinh người, sức ăn. Hắn không từ bỏ, tiếp tục hỏi. Cái kia ôm người có thể bị anh hùng thẻ bài thừa nhận. Khẳng định cũng không phải nhân vật đơn giản. Hắn làm sao lại cung cấp không dậy nổi đây? Lục Mộng dựng thẳng lên ba người ngón tay. Nguyên nhân có hai cái. Một là bởi vì đài cơ giáp này quá trình trưởng thành bên trong cần tiêu hao đại lượng thuần túy. Tinh thần cùng năng lượng. Cái kia ôm người xuất thân hào phú đại gia tộc. Dốc hết gia tộc tất cả về sau. Vậy mà cũng không cách nào thỏa mãn cơ giáp khẩu vị. Hai là bởi vì đài cơ giáp này là linh hồn ràng buộc. Chỉ có bị kẹt bài thừa nhận người mới có thể nuôi nấng. Những người khác vô dụng. Nàng không hổ là ngành tình báo tinh anh. Đối với những tin đồn này chuyện bịa thuộc như lòng bàn tay. Ở nàng nói chuyện trong khoảng thời gian này. Trương Viễn một mực nhìn lấy cái này hòn đá. Hắn rất nhanh liền phát hiện. Như thế một hồi, hòn đá bên trong màu trắng, sợi bông, vậy mà hiện ra nhàn nhạt màu vàng. Tựa hồ muốn khô héo, Lục Mộng cũng phát hiện. Nàng vội vàng nói, không tốt, thứ này có thể muốn bị hư. Trương Viễn đương nhiên biết rõ điểm ấy. Nhưng chiếu Lục Mộng thuyết pháp, thứ này sức ăn kinh người. Hơn nữa nhất định phải một mực nuôi nấng. Một khi ngừng cho ăn liền muốn bi kịch. Nếu là hắn tiếp cái đồ chơi này, vậy sau này coi như có chiếu cố. Hơn nữa có thể hay không cho ăn nổi cũng là ẩn số. Càng mấu chốt chính là, thứ này tới kỳ diệu. Nếu như chờ hắn thật vất vả cho ăn đi ra, thứ này chẳng hiểu ra sao địa biến mất. Vậy hắn chẳng phải là toi công bận rộn một trận. Những này lo lắng để Trương Viễn là 10 phần xoắn suýt. Cứ như vậy một hồi. Cái này hòn đá bên trong sợi bông biến thành rõ ràng màu vàng. Hơn nữa có dấu hiệu hỏng mất. Lục Mộng thúc giục. Trương Viễn, ngươi đang do dự cái gì? Cơ giáp này ngươi nếu có thể nuôi đi ra. Khẳng định phi thường cao cấp. Hơn nữa nó một mực liền thuộc về ngươi. Có ghi chép ra. Vận mệnh thẻ bài đưa ra tới đồ vật còn chưa từng có biến mất qua. Sau cùng một câu nói kia một. Chút bỏ đi Trương Viễn lo lắng. Hắn cắn răng một cái, quyết định liều mạng, không phải liền là 1000 lên tinh thần một chút sao? Tổn thất liền tổn thất, tiền hắn nhiều, thiêu đến khởi, nghĩ như vậy, hắn cầm lấy cái này, hòn đá, liền một lần nữa ném vào không gian chồng chất vòng tay. Sau một khắc, chủ não âm thanh ngay tại trong đầu hắn vang lên, Phỉ Thúy Hoàn còn thừa lại 600-500-4504-003-90385, làm Phỉ Thúy Hoàn số lượng xuống đến 385 thời điểm. Màu vàng hòn đá lại đình chỉ hấp thu. Cứ như vậy kéo dài 3 phút đồng hồ. Trương Viễn trong đầu bỗng nhiên chấn động. Vậy mà vang lên một cái lạnh lùng máy móc âm thanh. Kiếm thần hào đã bắt đầu sinh trưởng. Sinh trưởng cần 3 cái giai đoạn. Trước mắt thuộc về giai đoạn thứ nhất. Luyện phôi. Kiếm thần hào mỗi ngày nhu cầu 10 điểm thuần túy tinh thần cùng đầy đủ năng lượng với tư cách sinh trưởng nhiên liệu. Sinh trưởng quá trình bên trong, như cần ngoài định mức vật liệu, kiếm thần hào sẽ tự động phát ra nhắc nhở. Mỗi ngày 10 điểm, thỉnh thoảng sẽ yêu cầu một số ngoài định mức sinh trưởng vật liệu. Yêu cầu này để Trương Viễn nhẹ nhàng thở ra, mặc dù vẫn như cũ hà khắc, nhưng hắn hẳn là còn có thể gánh vác lên. Thế nào? Lục Mộng lo lắng hỏi. Mỗi ngày cần 10 điểm thuần túy tinh thần. Về sau ta có chiếu cố. Trương Viễn giang tay ra, mặt mũi tràn đầy cười khổ. Yêu cầu đã vậy còn quá cao a. Lục Mộng cũng là giật mình. Một ngày 10 điểm thuần túy tinh thần, đổi thành tinh thuẫn liền là 1000 vạn. Một ngày liền muốn đốt 1000 vạn tinh thuẫn. Khó trách trong lịch sử cái kia đại gia tộc ra đời ôm người sẽ phá sản. Nàng xem thấy Trương Viễn, hỏi, vậy ngươi bước kế tiếp tính toán gì? Tự nhiên là kiếm lời tinh thuẫn. Thuận tiện tìm lão từ động cơ. Trương Viễn hiện tại cũng bình thường trở lại. Tinh thần chiến sĩ bộ kia lão từ động cơ hủy cũng hủy. Dù sao cũng làm không trở lại. Lại tính toán cũng không có ý gì. Hắn cùng Lục Mộng xem như không đánh nhau thì không quen biết. Việc này liền xóa bỏ. Ta biết một chỗ. Có lẽ có thể thỏa mãn người yêu cầu. Trong khi nói chuyện, Lục Mộng vịn đài điều khiển muốn đứng lên. Nàng động tác cẩn thận từng ly từng tí, 10 phần chậm chạp. Trương Viễn không vừa mắt, đi tới nói, ngươi muốn nhìn cái này hòn đá, cùng ta nói một tiếng, ta lấy cho ngươi xem là được nha. Được rồi, ngươi đừng nhúc nhích, ta ôm ngươi đi qua. Hắn liền là thuận miệng nói, dựa theo hắn đối với Lục Mộng hiểu rõ, đối phương hẳn là sẽ cự tuyệt mới đúng, liền cùng trước đó ở trong cơ giáp đồng dạng. Nhưng không nghĩ tới, hắn vừa dứt lời, Lục Mộng vậy mà đứng tại cái kia không nổi, cũng không có mở miệng cự tuyệt. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.